Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1158, Hạo Thiên Chi Nghi, góc truyện audio.com, lúc Triệt Để chảm sát thần hồn huyết nhục vô sinh thánh mẫu giống như Thái Huyền Tiên Nữ thì đã sau nửa khắc Nhạc Vũ cũng toát mồ hôi lạnh. Chảm sát Thái Huyền Tiên Nữ là nhờ vào xuất kỳ bất ý, lúc đối mặt với vô sinh thánh mẫu đã sớm có phòng bị, hiển xuất đầy đủ thực lực kim tiên chuẩn thánh cường hoành, dù hắn có nguyên hồn tổ long cộng với ngũ hành kiếm trận gia thân cũng phải mất mấy chung mới có thể triệt để diệt sát vị đại năng vang danh từ thời thái cổ này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng hai người đã giao thủ hơn mấy ngàn lần ác liệt không kém lúc chiến đấu với Hạo Thiên. Thân thể hắn lúc này lộ chỗ vết thương, nguyên hồn tổ long dung hợp cũng đã ở bờ vực sụp đổ liền dứt khoát cách ly cho trở về động thiên long mộ. Khi long lực cực lớn vừa ly thể thì Nhạc Vũ cảm thấy thân thể gần như hư thoát gắng sức mới lấy được di vật của Thái Huyền Tiên Nữ vào tay. Xem lại thấy cổ đồng thằng Hoàn còn ở trong đó, Nhạc Vũ an tâm bỏ vào tay áo. Thần sắc Chiến Tuyết vẫn lộ vẻ không dám tin, nhìn cho bụi thi hài vô sinh thánh mẫu tư tán khắp nơi. Hay cho chia để chỉ. Tựa hồ mỗi bước của mấy người kia đều ở trong tính toán của sư huynh. Sư huynh hao tổn tâm cơ, dẫn dụ Hạo Thiên vào động thiên long mộ kỳ thật còn vì hỗn độn chung. Nhạc Vũ im lặng không đáp, thần sắc thản nhiên, Ngao Tuệ cũng líu díu. Thái Huyền Tiên Nữ, vô sinh thánh mẫu cứ vậy vẫn lạc. Còn có Thái Hoàng Chân Nhân, Quang Huyền Tán Nhân, ta nhớ chuẩn thánh kim tiên tại Phương Trượng Sơn tổng cộng mới chỉ có 7 vị. Nàng cảm giác như đang nằm mơ, vào trăm năm trước vì chuyện âm dương giao hợp nên bất đắc dĩ mới đi theo Nhạc Vũ, mặc dù vẫn xem trọng vị phu quân này nhưng không bao giờ có thể ngờ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó hắn đã có thể kích sát thiên đế Hạo Thiên. Thậm chí bậc đại năng như Thái Huyền vô sinh đủ để ép cho Tây Hải Long tộc không thở nổi cũng bị hắn một quyền oanh sát. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên trong long mộ cũng đồng dạng có hình ảnh ngôi sao nhưng không thấy bao nhiêu dị động, tuy nhiên hiện giờ có thể thấy ở phía nam có 6 ngôi sao vốn cực kỳ sáng rõ hoặc là biến mất hoặc là ảm đạm. Nhạc Vũ lắc đầu nói, ta không biết được sinh tử của mấy vị hỗn độn kim tiên nhưng vô sinh Thái Huyền Tuyệt chưa từng vẫn lạc. Tới đây chỉ là hai phân thân tam thi nguyên thần mà thôi, bản thể vẫn còn. Hơn nữa ta mượn lực của tổ long nguyên hồn cũng không thể hủy được hồn ấn bản mạng của hai người này, bất quá có thể khiến cho hồn niệm của phân thần không thể liên lạc với bản thể, hiệu quả cũng giống như vậy. Ngao Tuệ không khỏi nín thở, lần này tuy lấy được chấn thiên tỷ, hỗn độn chung và thằng hoàn thủ nhưng cũng đã kết thành hai từ địch, tiếp đó nàng mỉm cười nhìn Nhạc Vũ đã khôi phục hình dáng, lộ ra ý sùng bái. Nhạc Vũ tuy kỳ quái nhưng cũng không chú ý, lúc này không có thời gian để quản những chuyện khác, hắn cẩn thận xóa hết dấu vết rồi mở không gian tu di cho một điểm quang hoa huyết sắc thoát ra chính là kết tinh huyết sắc của hỗn độn ám ma. Nhạc Vũ dùng ý niệm chiêu xuất ba đạo huyết phù, sau đó dẫn động xuyên thủng một đầu thông đạo thời không, không chút do dự bước vào, sau một khắc đã xuất hiện trên một mặt biển xanh ngắt. Ngao Tuệ Chiến Tuyết nhìn quanh liền biết đang ở trên Nam Hải cách Phương Trượng Sơn mấy tỷ dặm. Nhạc Vũ vẫn lo lắng, tiếp tục lấy ra ba tờ huyết phù tiếp tục dẫn động. Góc truyện audio.com, cầu thông thời không, sau một lát lại xuất hiện cách mấy chục tỷ dặm rồi dùng ngũ sắc độn quang viễn động. Qua liên tiếp mấy ngày, lúc đã sắp rời khỏi Nam Hải thì thân hình Nhạc Vũ chợt lảo đảo rồi ứa ra vô số tơ máu, toàn thân triệt để sụp đổ. Chiến Tuyết Ngao Tuệ cả kinh, vội vàng đỡ hắn dậy. Nhạc Vũ sớm có dự liệu dùng hóa thân thay thế viễn độn thêm mấy tỷ dặm mới tùy ý chọn một đảo nhỏ để dừng chân. Tới nơi hắn bố trí một côn luân cửu liên tỏa tâm trận, vừa xong thì cảm thấy trên không trung đột nhiên có một đạo hồn niệm quét ngang qua côn luân kính cũng lập tức chớp sáng, cơ hồ thiếu chút nữa không áp chế nổi. Cơ hồ cùng một thời gian, ở một chỗ biên giới của mật cảnh Long Đài có một bạch y nữ tử đang lộ vẻ nghi ngờ tế lên trên không trung một viên bàn hình dạng cổ pháp bên trong đựng đầy thủy dịch lúc này đang bốc hơi mù mịt hiện ra một loạt hình ảnh, chỉ cần là người quen thuộc với Nam Hải sẽ thấy đây chính là hình ảnh ở đó, nhanh chóng quét ngang qua chi tiết trong mấy chục vạn dặm. Thần sắc nữ tử kia ngưng lạnh, sau một lát nhíu mày nhìn về phía Hạo Thiên nói. Bệ hạ thần phụng mệnh liên tục làm phép mấy ngày. Ngày đầu tiên tìm kiếm trong vòng phạm vi 10 tỷ dặm. Ngày thứ hai, lại mở rộng đến phạm vi 30 tỷ dặm. Ngày thứ ba quét trọn Nam Hải nhưng vẫn không thấy người nào khả nghi. Nói đến đây nàng lộ vẻ hiếu kỳ. Không biết là cao nhân phương nào lại có thể khiến bệ hạ tay trắng trở về. Thậm chí cả Hạo Thiên kiếm cũng bị mất đi. Hạo Thiên vẫn mặc bộ hoàng kim khôi giáp bị Nhạc Vũ đánh thủng lỗ chỗ, bất quá hiện giờ cũng đã phục hồi phân nửa, có chút khí độ uy nghiêm, chỉ là thần sắc khó coi tới cực điểm, dường như được bao trùm một tầng huyền băng, lộ ra lạnh y thấu xương. Cũng không phải là hỗn độn kim tiên, chỉ là một tiểu long ở cảnh giới đại la kim tiên mà thôi, nếu như chỉ có mình hắn thì chẳng có thể trong nháy mắt diệt thành trong bụi.